ba tỷ muội các nàng muốn trả thù cho Tiên Ma Cung, không có nghĩa là những truyền nhân khác sẽ có cùng suy nghĩ như vậy. Thay vì tìm kiếm những người đó, vì sao không tự mình nỗ lực, tự mình hoàn thành mục tiêu của mình? Có chàng và các tỷ muội làng nhất thế, dù không tập hợp đầy đủ truyền nhân Tiên Ma Cung, thiếp tin tưởng chúng ta vẫn có thể thành công. Âu Dương Thương Lan quay người lại, nhìn hắn nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Biết là tốt, Lạc Nam cười cười, ngón trỏ nâng lên gẩy gẩy mân mê cánh môi đỏ như lửa của nàng. Âu Dương Thương Lan bất chợt hé môi, đem ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi như tiểu xà quân lấy nó, mang theo sự ẩm ướt ngọt ngào, ánh mắt nhìn Lạc Nam đầy khiêu khích. Lạc Nam cho thêm ngón giữa vào miệng nàng, dùng hai ngón tay trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của Âu Dương Thương Lan. Hồi sau hắn rút tay ra, lại ngậm vào miệng mình mút sạch chất mật còn lưu lại trên đó của nàng. Cảnh tượng dâm mị lập tức kích thích Âu Dương Thương Lan, hai tay nàng ôm chặt lấy vòng eo nam nhân, thủ thì nói. Thiếp lại muốn. Muốn gì? Lạc Nam hôn lấy đôi môi đầy hương thơm của nàng, tay trái siết chặt vòng eo, tay phải đã luồn vào yếm đào bắt lấy bầu sữa mềm mại, chiêu chọc nhũ hoa đã dần cứng lên. Hô hấp của hai người trở nên dồn dập. Muốn chàng muốn thiếp, Âu Dương Thương Lan mơ hồ đáp lại, đầu lưỡi đinh hương đã bị lưỡi Lạc Nam quấn chặt. Lạc Nam đem nàng đẩy sát vào lan can, vén váy dài sang một bên, bàn tay từ vòng eo trượt dài xuống dưới giữa hai bắp đùi ngọc ngà, chạm nhẹ lên khe hồng sau lớp lụa mỏng. Nàng đã ướt đẫm. Mẫn cảm quá đó lão bà, Lạc Nam niết ngón tay vào cái khe, truyền âm trêu chọc. Chàng không phải cũng đã sớm cứng, Âu Dương Thương Lan không chịu thua kém bắt lấy tiểu huynh đệ của hắn. Ha ha, Lạc Nam cười xấu xa, lột xuống quần hai người. Chân Âu Dương Thương Lan vô thức nới rộng ra, một chân dài miên mang kẹp vào hông hắn. Lạc Nam đem côn thịt đặt đúng đôi môi dọc đầy quyến rũ ấy, gồng người đâm mạnh. Hừ, hai người cùng lúc dùng mình, một luồng điện chạy dọc thân thể cả hai, vòng tay ôm nhau càng chặt. Môi lưỡi triển miên quấn quýt. Nàng khít quá, muốn ép chết ta sao? Lạc Nam thở hổn hển, côn thịt co giật bên trong u cốc chật trội của nàng. Nhấp đi chàng, thiếp thèm. Âu Dương Thương Lan lắc lư eo thon. Lạc Nam nhanh chóng chuyển động nhịp nhàng. Bạch bạch bạch bạch bạch. Giữa vô tận tinh không, tiếng gầm giống của ngũ long, tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng da thịt liên tục chạm nhau tạo thành một bản giao hưởng nồng nàn khó cưỡng. Chương 1121, trước tiên diệt ngươi. Thế nào? Mệt. Nằm trên giường nệm, Lạc Nam ôm lấy thân thể trần truồng của mỹ nhân vào trong ngực, bàn tay vuốt ve khắp da thịt non mịn của nàng, nghe tiếng thở hổn hển của Âu Dương Thương Lan buông lời trêu chọc. Âu Dương Thương Lan hai chân khép hờ không để dung dịch bên trong đó chảy ra, ngửa đầu nhìn lên biển sao lấp lánh, bộ ngực đầy đặn thở phập phồng. Nghe được lời của Lạc Nam, nàng oán trách liếc nhìn hắn, như con trâu. Nam nhân này đè nàng ra làm đủ các tư thế, đưa nàng lên đỉnh tận 7 lần, xuất vào bên trong nàng 3 lần. Vẫn còn hăng hái sung sức như vậy. Có Long Tiên Thánh Điển hỗ trợ hồi sức, Âu Dương Thương Lan cũng sướng xém chút ngất đi. Ta xem đó là một lời khen, Lạc Nam cười nói, cúi đầu vào bầu sữa của nàng ngậm lấy một bên mút chùn chụt như em bé. Âu Dương Thương Lan bật cười, bàn tay tinh xảo vuốt ve đầu hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Dù sao thì trong lúc hành tẩu cũng chẳng có gì để làm, chiều hắn một chút vậy. Ngon không? Nàng hỏi. Ngon, Lạc Nam cắn nhẹ lên viên núm hồng hào. Ngon thì ăn nhiều một chút, Âu Dương Thương Lan tự tin ườn ngực. Lạc Nam lại cứng, đem hung khí tiếp tục đâm vào. Hai người một lần nữa lăn lộn. Cùng lúc đó, một tin tức chấn động lại quét ngang tiên giới. Mạc gia, địa đế cấp gia tộc, một trong số những thành viên thuộc Săn Ma Điện bị xử tử tại đương trường. Săn Ma Điện thể hiện sự đanh thép trong quá trình xử lý tội nhân, tỏ ý hối lỗi và nhận sai trước toàn bộ tiên giới. Lưu ảnh ngọc lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Mạc gia từ trên xuống dưới không ai thoát chết. Tội trạng chính là lấy việc công trả thù riêng, ý đồ hãm hại tu sĩ tiên giới. Gia chủ Mạc gia là Mạc Phong, nhân vật tưởng chừng chỉ cần đột phá thiên đế là có cơ hội trở thành một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Săn Ma Điện, cuối cùng bị Săn Ma đao chảm đầu, ngay cả linh hồn cũng không bỏ qua. Đối với câu trả lời lần này của Săn Ma Điện, toàn bộ hồn ngọc giới vô cùng hài lòng, thậm chí tán dương Săn Ma Điện công chính nghiêm minh, có thưởng ắt có phạt. Về phần đối tượng mà Mạc gia hãm hại cũng như quá trình diễn ra tại hồn ngọc giới, Săn Ma Điện chẳng biết vô tình hay cố ý mà không hề đề cập đến. Bên trong lưu ảnh ngọc xử trí Mạc gia, hai từ Côn Lôn thậm chí chưa từng được nhắc qua. Bất quá, đây không thể nghi ngờ là hành vi xoa dịu dư luận rất tốt từ Săn Ma Điện. Ít nhất người của hồn ngọc giới chứng kiến toàn cảnh vụ việc đều cảm thấy hài lòng, không tiếp tục lan truyền tin tức. Rõ ràng là không muốn Côn Lôn giới chúng ta đạt được danh tiếng sau vụ này. Côn Lôn hoàng cung, nữ hoàng nhìn thoáng qua lưu ảnh ngọc, không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Côn Lôn thiếu chủ vạch trần âm mưu của Mạc gia, Côn Lôn giới dốc lực lượng đỉnh cao ngăn cơn sóng dữ. Những chuyện này đều bị săn ma điện bỏ qua mà không hề nhắc đến. Như vậy cũng tốt, Côn Lôn lão nhân ngồi ở bên dưới vuốt râu, nói khẽ. Côn Lôn giới chúng ta mặc dù là thiên đế cấp thế lực, nhưng nội tình và gốc gác còn kém quá nhiều những thế lực đồng cấp khác. Toàn bộ giới chỉ có chiến lực của nữ hoàng là mạnh mẽ, nên âm thầm phát triển vẫn tốt hơn. Côn Lôn nữ hoàng trầm mặc. Nàng hiểu rõ đạo lý này, nếu lần này cái tên Côn Lôn giới xuất hiện, trở thành nguyên nhân chính khiến Mạc gia chịu tội, chắc chắn lại có không ít thế lực khác chú ý đến Côn Lôn, bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Lần này không có được thanh danh chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói đến, lão phu vẫn kinh sợ hiệu suất hành động của thiếu chủ, Côn Lôn lão nhân cảm thán nói. Chỉ trong thời gian ngắn, lại mang về Côn Lôn một mộc linh tộc chuyên bồi dưỡng tiên dược, một đại đế hồn tu cấp thế lực, đây đều là những thứ mà Côn Lôn chúng ta đang thiếu thốn. Nghe nhắc đến thiếu chủ, Côn Lôn nữ hoàng và tứ đại cung nữ khóe môi đều cong lên, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào. Hiển nhiên trong thời gian qua, tứ đại cung nữ đã thành công mang theo Chỉ Du Điệp cùng với Lưu Hồn Tông trở về. Đế sư đừng có khen ngợi hắn, sẽ làm tiểu tử kia kiêu ngạo, Côn Lôn nữ hoàng ra vẻ khiêm tốn nói, trong lời nói lại vô thức xuất hiện một tia ôn nhu. Từ ngày thu nhận tên đệ tử này, nàng chưa vì hắn làm được bao nhiêu, nhưng những biến đổi tích cực mà hắn vì Côn Lôn giới mang lại là thứ không ai có thể phủ nhận. Không muốn tự hào cũng không được. Ha ha, Côn Lôn lão nhân hiếp mắt cười, chẳng biết vì sao, lão phu có chút linh cảm, lần này thiếu chủ trở về sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta một sự kinh hỉ. Côn Lôn nữ hoàng cùng tứ đại cung nữ nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương sự chờ mong. Giống. Năm con cốt long gầm lên, ra hiệu cho Lạc Nam nó có phát hiện cảnh tượng đáng chú ý. Lạc Nam lập tức đứng dậy, Âu Dương Thương Lan hầu hạ hắn mặc y phục, sau đó nàng cũng khoác vào áo choàng. Hai người bước đến ngoài bên ngoài lan can, đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy tít tắp bên ngoài tinh không, đang có hai điểm sáng đang phun trào lực lượng. Lạc Nam hít mắt, thấu thị vạn lý triển khai, mà ở bên cạnh hắn, Âu Dương Thương Lan cũng dùng thần thức quét đến. Rốt cuộc, hai người nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Hai điểm sáng nhỏ kia lại chính là hai kiện pháp bảo phi hành bên trong tinh không. Chúng nó đang bắn ra lực lượng công kích lẫn nhau, vì khoảng cách quá xa nên mắt thường chỉ thấy hai điểm sáng nhỏ. Mà một trong hai kiện pháp bảo kia lại hết sức quen thuộc đối với Lạc Nam, thậm chí hắn từng đi nhờ trên đó một khoảng thời gian. Chỉ thấy đó là một tòa lâu đài trang nhã, mọi ngõ ngách đều tinh xảo phi thường, cho người khác một cảm giác thư thái. Đối diện với lâu đài lại là một chiếc chiến thuyền được xây dựng từ bạch cốt âm u, đầu lâu khổng lồ kết thành trận pháp, vô cùng kinh khủng. Hai kiện pháp bảo toàn bộ đều là đế cấp. Chúng nó đang dùng pháo bắn nhau, mỗi một lượt oanh tạc không kém gì tiên đế công kích, vô cùng dữ dội. Đã có không ít hành tinh và ngôi sao hoang vắng gần đó xui xẻo hóa thành bột mịn trước thế công liên miên bất tuyệt của hai kiện pháp bảo. Là nàng, Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng. Tiếp phát hiện chàng và nàng ta rất có duyên với nhau, Âu Dương Thương Lan lười biếng duỗi tay, ánh mắt lại liếc xéo hắn. Lạc Nam cười khổ, hắn cũng công nhận. Đi, ta muốn xem thử kẻ nào có mắt không chồng dám đụng đến nàng. Hạ lệnh một tiếng. Ngũ Long Đế Cung ầm ầm lao đến. Thật là đáng ghét, pháp bảo của hắn mạnh mẽ không kém gì chúng ta. Bên trên lâu đài tinh xảo, tiếng nói bực bội pha lẫn tức giận của một mỹ nữ áo xanh xinh đẹp vang lên. Ở bên cạnh nàng, một mỹ nữ áo xanh khác gật đầu đồng tình, liên tục lấy ra tiên thạch ném vào khẩu pháo bên trên lâu đài, cùng khô lâu chiến thuyền ở phía đối diện chiến đấu. Đứng giữa các nàng, một nữ tử tóc tím biểu lộ lạnh nhạt, khăn lụa che mặt vẫn không thể che giấu vẻ khuynh quốc khuynh thành như tiên tử của nàng. Một đôi mắt với đồng tử màu tím trong veo như nước hồ thu, vô cùng tinh tế. Ha ha ha, dám cướp đồ trước mặt ta, hôm nay bổn đế tử bắt các ngươi làm nô lệ tình dục. Bên trên khô lâu chiến thuyền, một tên thanh niên cường tráng đứng ở đầu thuyền nở nụ cười sảng khoái. Chỉ thấy thanh niên thân mặc bạch cốt chiến giáp, dung mạo chẳng có gì đặc sắc, nhưng thân thể lại cao gần gấp đôi nhân loại bình thường, mỗi bắp thịt trên thân săn chắc đến đáng sợ, vô cùng lực lưỡng. Quắc lấy cánh tay hắn là một mỹ phụ dung nhan kiều diễm. Bất quá thân thể cũng cao hơn 3 mét, hiển nhiên đều là đồng tộc. Đế tử, với thể phách cường tráng của ngươi, chỉ sợ ba tiểu mỹ nhân này chịu không thấu sủng hạnh đâu nha. Mỹ phụ giọng điệu lẳng lơ, cọ cọ bộ ngực bạo mãn của mình vào tay thanh niên cường tráng. Ha ha, bổn đế tử thích nhất là sủng hạnh nữ nhân tộc, hang động của các nàng khiết đến mức ép dẹp ta, ai như ngươi giống cái ông lớn. Thanh niên bàn tay bấu vào ngực Mỹ phụ cười khà khà. Chán ghét, Mỹ phụ lập tức hờn dỗi. Đôi nam nữ buông lời kích thích lẫn nhau. Mà ở cách bọn hắn không xa là một đám hộ vệ cũng đều có thể phách cường tráng, cả đám đang ra sức điều khiển chiến thuyền, cung cấp tiên thạch để làm năng lượng cùng lâu đài bắn nhau. Vì đều là đế cấp hạ phẩm pháp bảo nên không ai nhường ai, bất phân thắng bại. Công phá quá lâu, hãy để tiện thiếp giúp người bắt các nàng. Mỹ phụ ổn ẻn nói chuyện. Không cần, như vậy quá mức nhàm chán. Thanh niên cường tráng cười tà lắc đầu. Mỹ phụ là một tiên đế trung kỳ cấp cường giả, đại đế chân chính, nếu nàng tham dự vào, bắt giữ ba mỹ nhân không có đế giả tọa trấn kia thật sự quá đơn giản. Thanh niên cường tráng muốn chậm rãi thưởng thức, tự tay bắt mỹ nhân mới có cảm giác thành tựu. Nhưng đúng ngay lúc này, giống giống giống giống giống, âm thanh gầm thét vang vọng tinh không. Trong ánh mắt hãi hùng của hai phương thế lực, chỉ thấy năm con kim cương cốt long cự đại hung hăng bá đạo lôi kéo một tòa cung điện tráng lệ uy nghiêm lao vọt đến, hung hăng đụng nó. Không nói không rằng, Lạc Nam lập tức hạ lệnh. Âm âm âm âm, ngũ long đế cung ngửa đầu gầm giống, như vó ngựa hủy diệt công phá tường thành, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đâm thẳng vào khô cốt chiến thuyền. Đùng, như thiên thạch va chạm với sao băng, trận pháp bên trên khô cốt chiến thuyền bị năm con kim cương long cốt hung hăng cắn xé. Chuyện gì đang xảy ra? Thanh niên cường tráng cùng toàn thể tộc nhân trên thuyền sắc mặt mộng bức. Ở phía bên kia, ba nữ nhân trên lâu đài thấy tình cảnh này vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không bỏ qua cơ hội trời cho. Các nàng dùng lực đem tiên thạch ném vào khẩu pháo, điên cuồng oanh tạc. Răng rắc. Khô cốt chiến thuyền nếu một đối một thì không sợ bất kỳ ai, nhưng bị hai đánh một, lập tức hiện ra thế yếu. Trận pháp vỡ tan, ngũ đại cốt long điên cuồng tàn phá, từng ngõ ngách khổng lồ trên thuyền sụp đổ, từng nhánh khô cốt rơi vãi xuống. Khốn nạn, là kẻ nào dám công kích cốt nhân tộc? Thanh niên cường tráng gầm lên phẫn nộ. Cốt nhân hồng, mau giải quyết chúng nó. Tuân mệnh đế tử. Mỹ phụ đứng bên cạnh hắn sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nàng phá không bay vọt lên, tu vi đại đế bùng nổ. Thổ tiên lực ầm ầm kéo về, đế uy cuồn cuộn, hai tay duỗi ra, nhanh chóng hóa thành một đôi song cốt thủ trang phếu, hướng về Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan đứng trên cung điện đấm xuống. Hiển nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu của đại đế, Mỹ phụ hiểu rõ đạo lý phải bắt kẻ cầm đầu. Chỉ cần tiêu diệt Lạc Nam hai người, Ngũ Long đế cung sẽ mất người không chế, trở nên vô dụng. Thấy thế công của đại đế mạnh mẽ, ba mỹ nữ đứng bên lâu đài lo lắng kinh hô. Lạc công tử cẩn thận, đối phương có đại đế. Vừa mới lo lắng chưa lâu, ba vị mỹ nữ lập tức kinh ngạc tròn xoe mắt. Chỉ thấy Âu Dương Thương Lan dậm chân lao vọt lên, sắc mặt quả quyết lạnh lùng, tu vi tiên đế bạo phát. Chỉ là đế giả lại muốn múa diều qua mắt thợ, mỹ phụ cười nhạo, ánh mắt mang theo ghen ghét trước dung mạo họa quốc ương dân của Âu Dương Thương Lan, công kích trong tay càng thêm mạnh mẽ. Ngân dạ đế thương xuất hiện trong tay, hai tầng thương vực bùng nổ. Âu Dương Thương Lan không lùi mà tiến. Một thương nện nát không gian, nện vào song cốt thủ một cách dữ dội. Đùng! Song cốt thủ tưởng chừng vững chắc lại như một tờ giấy mỏng không chịu đựng nổi, ầm ầm nổ tung. Âu Dương Thương Lan thừa thắng xông lên, một tay đánh ra oanh hồn trường, một tay khác cầm ngân dạ đế thương đâm thẳng xuống. Mỹ phụ sắc mặt đại biến, hai tay nhanh chóng kết ấn. Cốt thành! Ở trước mặt nàng, tầng tầng xương cốt mọc lên như nấm kết thành tường dày, bảo vệ phía trước. Răng rắc! Ngân dạ đế thương đập vào cốt thành, thế công của Âu Dương Thương Lan bị ngăn lại một nhịp. Nhưng oanh hồn trưởng là hồn kỹ, nó vẫn hiên ngang đánh trực diện vào linh hồn của Mỹ Phụ. Á! Mỹ Phụ sắc mặt trở nên vặn vẹo, một ngụm máu tươi cuồng phún, linh hồn đau nhất khiến nàng xém chút ngất đi. Cũng may Âu Dương Thương Lan chưa đột phá hồn đế, bằng không kết cục chính là miêu sát. Ầm! Mà lúc này, khô lâu chiến thuyền cũng bị Ngũ Long đế cung kết hợp cùng lâu đài nghiền nát. Tên thanh niên cường tráng cùng một đám hộ vệ chật vật nhảy ra ngoài. Lại nhìn thấy Mỹ phụ bị Âu Dương Thương Lan áp đảo, hắn lập tức cuồng giống nhìn lấy Lạc Nam. Các ngươi là ai? Có biết đang động vào ai không hả? Nói xong, không muốn cho Lạc Nam cơ hội phản ứng, thanh niên cường tráng bộc phát tu vi thiên tôn kinh người, cốt giáp mặc trên thân lưu chuyển lực lượng, đạp nứt hư không, toàn lực lao đến Lạc Nam. Cốt hoàng ấn. Ở trên không trung, một cái đại ấn hình đầu lâu như ngọn núi được hắn điều động xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Nam. Hung hăng nện xuống. Lạc Nam ánh mắt híp lại, phong đế lực cùng đế độc lực kết hợp, chẳng cần đến các loại lực lượng khác. Côn lấn ấn cao quý hình thành, mang theo vô tận độc khí lưu chuyển cùng cuồng phong thét gào, ầm ầm lao đến. Đế lực, làm sao có thể? Thanh niên cường tráng sắc mặt đại biến. Đùng! Côn lôn ấn đập vào cốt hoàng ấn, độc lực đem xương cốt ăn mòn, cuồng phong đem nó nghiền thành cho bụi. Hự! Lực phản chấn đem thanh niên cường tráng chấn đến bay vọt, khóe miệng rỉ máu. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên đầu hắn một cách quỷ dị, ánh mắt tà dị nhìn xuống, tay chỉ về phía ba mỹ nhân đứng trên lâu đài, gần từng chữ một. Ta không biết mình đang động vào ai, bất quá ngươi dám động đến các nàng, ta trước tiên diệt ngươi. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.